Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, các phương ám chiến. Khu 7 Lư Hoài, Chu Hưng Lễ ngồi tại trong phòng họp nhìn xem đám người. Ý nghĩ trong lòng là cực kỳ phức tạp. Hắn đã hy vọng phía dưới có người đề nghị tiếp thu Dịch Liên Sơn. Nhưng lại không hy vọng Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng một câu. Liền có thể đại biểu tổng tham bộ môn tất cả mọi người ý tứ. Vì lẽ đó, Lý Bá Khang điện thoại tới rất là thời điểm. Bởi vì trong hội nghị là cần bất đồng thanh âm, là phải có đối kháng tính thảo luận. Lý Bá Khang không có bị bắt đầu dùng trước đó. Tổng tham bộ môn đề nghị cơ hồ đều là nhất trí. Mà hắn bị bắt đầu dùng sau. Loại này ý kiến khác biệt trình lên khuyên ngăn, mới dần dần nhiều hơn. Vì lẽ đó Chu Hưng Lễ tâm tình vào giờ khắc này là không sai. Tiểu Lý đánh cho ta điện thoại. Hắn nói rất nhiều cái nhìn. Cũng là rất có đạo lý. Chu Hưng Lễ cắm tay. Đem Lý Bá Khang ý nghĩ theo đại gia nói một lần. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng sau khi nghe xong. Lập tức mở miệng phản bác nói. Trước đó ta cũng đã nói. Lý Bá Khang năng lực tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng làm việc nhị ý nghĩ quá mức bảo thủ. Câu chuyện cùng một chỗ. Bộ Tổng Tham Mưu người bắt đầu nhằm vào Lý Bá Khang nói đề nghị chọn tật xấu. Mà Chu Hưng Lễ thì là cười ha hả ngừng một hồi. Làm ra cuối cùng quyết định. Ta cảm thấy mọi người nói điểm. Đều tất cả tự có đạo lý của mình. Lần này sự kiện xử lý. Xác thực cần theo nhiều phương diện cân nhắc. Như vậy đi. Để Tổng Tư lệnh Bộ cho Dịch Liên Sơn đáp lời. Liền nói chúng ta đồng ý hợp nhất, nhưng muốn để bọn hắn bên kia xuất ra bộ đội hoàn chỉnh rút quân kế hoạch. Đám người ngơ ngẩn, hắn kế hoạch có, chúng ta tại đang đứng xem, rồi quyết định phải chăng xuất binh cứu viện. Chu Hưng Lễ nhíu mày tiếp tục nói ra, Dịch Liên Sơn muốn chạy, khu 8 bên kia có biết hay không? Chúng ta là không rõ ràng, chỉ có trước quan sát một cái. Mới có thể cân nhắc ra chuyện này tỷ suất chi phí hiệu quả. Nếu như hắn thật có thể mang theo một sư rút khỏi đến. Vậy chúng ta xuất binh hỗ trợ. Cũng không phải không thể. Nhưng nếu như Dịch Liên Sơn nói lời quá lạc quan. Vậy chúng ta tùy tiện động thủ. Rất có thể trả ra đại giới muốn so đạt được hơn nhiều. Hai câu này hoàn toàn thể hiện ra Chu Hưng. Lễ trình độ. Thứ nhất. Hắn đối đãi Dịch Liên Sơn người này muốn quy hàng ý nghĩ là không có vấn đề. Mà lại cực kỳ gà tặc. Thứ hai, hắn loại này hồi phục. Tương đương với gián tiếp trợ giúp không có bất kỳ cái gì đảng phái Lý Bá Khang. Hoàn thành hội nghị cân bằng. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng trầm ngâm sau một lúc lâu. Lập tức phụ họa nói ra. Vẫn là tư lệnh suy tính được chu toàn. Ta cảm thấy không có vấn đề. Đám người nghe tiếng về sau, cũng đều nhao nhao phụ họa. Hội nghị kết thúc, Dịch Liên Sơn bên kia tiếp đến Chu Hệ Bộ Tư lệnh gửi điện trả lời. Đối phương đem Chu Hưng Lễ ý tứ, dùng đơn giản nhất truyền đạt rõ ràng. Trong điện thoại, Dịch Liên Sơn liên tục gật đầu. Tốt, ta rõ ràng, người đợi ta điện thoại đi. Vậy cứ như thế à, Dịch Sư Trưởng, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Dịch Liên Sơn đưa điện thoại di động đập vào trên mặt bàn mắng. Mẹ nhà hắn, cái thằng chó này Chu Hưng Lễ cũng không phải vật gì tốt. Làm sao vậy? Sư trưởng, Trương Đạt Minh lập tức hỏi. Dịch Liên Sơn sắc mặt âm trầm đáp lại nói. Hắn muốn nhìn chính chúng ta có hay không năng lực đi ra ngoài. Cũng muốn nhìn xem khu 8 thượng tầng đến cùng có biết hay không. Chúng ta muốn chạy trốn. Đến tột cùng sẽ có cái gì động tác? Nói trắng ra là, hắn là đã muốn bộ đội của chúng ta, lại không muốn gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Nếu như chúng ta có thể linh đại giới đi qua, kia dĩ nhiên tốt nhất, nhưng muốn để hắn trả giá quá nhiều. Vậy hắn khẳng định cũng là không làm. Vậy cái này không hết sao? Trương Đạt Minh hồi, Dịch Liên Sơn cẩn thận châm trước sau một lúc lâu, lập tức nói ra. Bộ đội của chúng ta tới gần lỗ khu, vào nơi đó là thích hợp nhất, để bộ tham mưu chế định rút lui vào lỗ khu kế hoạch. Sau đó đem nó phát cho Chu Hưng Lễ bộ tư lệnh. Tốt, Trương Đạt Minh có chút hoảng hốt trở lại. Còn có, ta lập tức cho phi cơ trinh sát đại đội bên kia gọi điện thoại. Sẽ để cho bọn hắn tuyển ra 20 đỡ tác chiến phi cơ trinh sát. 20 đỡ hậu cần máy bay vận tải. Người lập tức chạy tới. Thống nhất tiến hành quản lý. Chờ ta mệnh lệnh. Dịch Liên Sơn thấp giọng phân phó nói. Vâng. Trương Đạt Minh gật đầu. Dịch Liên Sơn giờ phút này đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như đại bộ đội không thể rút lui, vậy hắn cùng chủ yếu sĩ quan khẳng định cũng phải lưu đầu đường lui. Không thể ngồi mà chờ chết. Từng đầu mệnh lệnh được đưa ra. 956 sư tiến vào tùy thời có khả năng phản chiến khai hỏa trạng thái. Khu 8, Vương Trụ ngồi tại quân bộ bên trong. Suy nghĩ sau một hồi. Hướng về phía Tổng Tham Mưu Trưởng phân phó nói. Trạch Huân, trước đừng rêu rao. Ngươi vòng qua Dịch Liên Sơn tiếp xúc một chút. 956 sư hạch tâm sĩ quan. Tìm hiểu một cái phong thanh. Đồng thời duy trì được 956 sư ổn định cục diện. Ta đang làm. Tổng Tham Mưu Trưởng Dương Trạch Huân gật đầu đáp. Dịch Liên Sơn đã luống cuống. Dưới loại tình huống này. Hắn là chuyện gì nhi cũng dám làm. Vương Trụ nhíu mày đứng dậy. Ta quăng ra một sư dài. Đây không tính là đại sự gì. Nhưng Dịch Liên Sơn nếu là thật chủ hoạch bộ đội bất ngờ làm phản. Vậy đối với ta môn đến nói. Cũng quá đánh mặt. Ta gánh không nổi người này. Ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Tổng Tham Mưu Trưởng trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi. Nếu như muốn động Dịch Liên Sơn. Lâm Hệ bên kia tham gia làm sao bây giờ? Bọn hắn muốn mạnh mẽ bắt người. Chúng ta làm sao phản bác? Vương Trụ trong phòng đi mấy vòng sau trở lại. Ý đồ phản chiến quân địch. Xúi dục bộ đội bất ngờ làm phản. Bị tại chỗ đánh chết. Tổng Tham Mưu Trưởng Dương Trạch Huân ánh mắt sáng lên. Vậy liền không có mau bệnh. Sự tình đến hắn chỗ này liền kết thúc đi. Vương Trụ gác tay trở lại. Ban đêm, chừng 6 giờ rưỡi. Tưởng Học mang theo hơn 60 tên đặc biệt nhất điều tra chỗ quân tình nhân viên. Lái xe chạy tới 956 sư sư bộ trụ sở. Trên đường, Tưởng Học ngồi ở trong xe. Cầm điện thoại xông Mạnh thì nói ra. Lâm Kiêu bên kia chuẩn bị xong chưa? Đặc chiến lữ đã tập kết hai cái đại đội. Chuẩn bị nhảy dù vào sân. Mạnh thì hồi. Dạng này à, chúng ta bây giờ không thể vi quy thao tác. Nhất định phải nơi tay nối liền chiếm lý. Tưởng Học nhíu mày trở lại. Ta một hồi đến 956 sư khu vực phòng thủ bên ngoài về sau. Sẽ cho Dịch Liên Sơn sư bộ phát cái hiệp tra thông cáo. Chính thức mệnh lệnh Dịch Liên Sơn bản thân tại sư bộ chờ đợi điều tra. Sau đó, người muốn thúc giục nhanh an tới bộ đội. Mau chóng vào sân, ngăn chặn 956 sư đường lui. Nếu như Dịch Liên Sơn chuẩn bị phản kháng, cái kia đặc chiến đại đội liền muốn nhảy dù. Ta bên này vò thẳng đi vào. Không có vấn đề. Mạnh Tì gật đầu. Còn lại làm như vậy. Cùng lúc đó, xuyên phủ bên ngoài nhanh an cảnh nội. Một sư cấp đơn vị tác chiến. Đột nhiên tiến hành khẩn cấp tập hợp. Đại lượng bộ đội bắt đầu hướng tại Đức Châu đóng quân 956 sư tới gần. Mà nơi đó khoảng cách Giang Châu. Lỗ địa, cũng không quá xa. 7 giờ rưỡi tối. Đồng minh hội lãnh tụ tiếp đến một cái điện thoại. Uy, nhanh an bộ đội đến đây. Bọn hắn khả năng chuẩn bị cường kiền Dịch Liên Sơn. Vương Trụ tin tức rất linh thông nói ra. Thủ trưởng, ngài nhìn chuyện này. Nhanh an bộ đội không thể vào sân. Bằng không thì liền loạn. Đồng minh hội lãnh tụ nhẹ giọng trở lại. Yến Bắc bên này phối hợp. Chủ yếu là Lâm Kiêu đặc chiến lữ. Cùng quân tình cục cái kia đặc biệt một chỗ. Vương Trụ cẩn thận suy tư một chút. Ý của ngài là, muốn ngăn chặn nhanh an tới bộ đội. Chuyện này không thể chúng ta tới làm. Đồng minh hội lãnh tụ suy tư một chút nói ra. Để khu 7 bên kia làm đi. Đã tất cả mọi người không đồng ý. Vậy liền nhất khối ra thêm chút sức. Được, Vương Trụ gật đầu. Ta đến liên hệ. Lão Tam giác cảnh nội. Tần Vũ cũng tiếp đến một đầu tin nhắn. Phía trên viết. Đêm nay động 956 sư. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.